Chương 2550 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh Uyên bí cảnh. Hệ thống tiếng vang có chút không hiểu ra sao, hắc ám vết nứt mà thôi, chẳng lẽ bên trong còn ở người, chẳng lẽ vừa nãy một lần sức mạnh va chạm giết cái gì người, vang lên được kinh nghiệm tiếng nhắc nhở, cũng vào đúng lúc này, Long Phi Đình chỉ công kích, nội tâm hơi căng thẳng, cẩn thận linh nghe tới, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi phát hiện Minh Uyên bí cảnh thu được kinh nghiệm 100.000 điểm, chân khí 10.000 điểm. Cùng thần năng lượng trị một điểm khen thưởng. Ken. Có hay không tiến vào? Cái gì? Long Phi trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, lập tức mở ra hệ thống tra xem ra, Lệ Minh Nguyên bí cảnh. Phát hiện bản đồ mới. Bí cảnh e mới địa đồ, e đột nhiên, Long Phi cả người liền trở nên hưng phấn, e bản đồ mới, khai hoang chi địa. Yêu thú, bốt tề phi địa phương, ha ha ha. Thăng cấp có hy vọng rồi. Từ Lăng Thiên Các rời đi sau khi hắn ngay khi khổ não đến cùng làm sao đột phá, thần đô bên trong hoàng thành căn bản không có chỗ tu luyện trừ phi đem 10 đại gia chủ tộc trưởng, đem thần đô trong thành hết thảy chân võ cảnh giới cường giả đều giết chết, bằng không cùng Long Phi căn bản thăng không được cấp 4 tỷ kinh nghiệm mà, không phải là nhất định một chút, quá khó rồi, nhưng là hiện tại, Long Phi đột nhiên thì có trồng ré mây nhìn thấy mặt trời cảm giác ghê tiến vào. Long Phi không hề nghĩ ngợi, coi như bên trong là thiên lao, coi như là địa ngục thâm uyên, chỉ cần có quái giết có thể làm cho hắn thăng cấp, muốn hắn nửa cái mạng, giảm hắn trăm năm tuổi thọ hắn cũng sẽ không để ý chút nào, hắn quá khát vọng thăng cấp, quá khát vọng trở nên mạnh mẽ, nhìn Dịch Hữu Dung nước mắt Long Phi tâm liền cực kỳ đau nhức, Triệu Hải Thiên mạnh mẽ, Triệu Vô Cực, toàn bộ Triệu gia mạnh mẽ. Lão yêu bà nghiền ép cũng làm cho Long Phi không thở nổi, hắn nguyên lấy vì là mình rất mạnh, nhưng là ở những cường giả này trước mặt, hắn thật sự quá yếu, này đối với hắn mà nói là một cơ hội, cho dù chết hắn cũng không thể từ bỏ cơ hội. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi một bước bước vào Minh Nguyên bí cảnh, nhưng là ngay trong nháy mắt này hắn trực tiếp bị một nguồn sức mạnh cho gãy trở về. Hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, scan gợi ý của hệ thống, thực lực không đủ, không cách nào tiến vào. Ta thao, Long Phi nhất thời liền tức giận mắng một tiếng, hệ liền ngay cả ngươi cái này bí cảnh đều cười nhạo lão tử đúng không, tiến vào một cái bí cảnh còn thực lực không đủ, lão tử không đủ ngươi em gái à? Rất là khó chịu, chuyện ngày hôm nay Long Phi liền rất khó chịu, nhưng là thật vất vả phát hiện Minh Nguyên bí cảnh nhưng không bởi vì thực lực không đủ không thể đi vào, này không phải chọc hắn chơi sao? Lần thứ hai thử nghiệm, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Gợi ý của hệ thống, thực lực không đủ, không cách nào tiến vào. Ngươi em gái à? Long Phi nặng nề một tiếng, hệ thực lực không đủ. Vậy rốt cuộc muốn cái gì cảnh giới mới có thể thực lực sung túc đây? Không đúng. Nơi này nói chính là thực lực, cũng không có nói đẳng cấp. Nếu như là có đẳng cấp hạn chế, gợi ý của hệ thống khẳng định là đẳng cấp không được. Long Phi tỉnh táo lại, y thực lực. Ta thực lực tổng hợp. Chợt, Long Phi nuốt vào mấy viên chân nguyên khôi phục đan, thêm vào nội đan điên cuồng khôi phục chân khí. Long Phi chân khí chẳng mấy chốc liền đạt đến đầy trạng thái, đem thân thể mình điều tiết đến tốt nhất. Lần thứ hai sải bước đi, ken. Gợi ý của hệ thống, thực lực không đủ, không cách nào tiến vào, ngày vẫn là không cách nào tiến vào. Long Phi phiền muộn, ngày này phải như thế nào tăng cao thực lực à? Long Phi đem mạnh mẽ công pháp thả ra ngoài, đồng thời ở nơi này bước vào bí cảnh, nhưng là kết quả vẫn là như thế, ngày này trời ơi. Đúng là vui đùa lão tử chơi. Long Phi tâm tình vốn là kém, hiện tại phát hiện bí cảnh nhưng không thể đi vào. Hắn tâm tình thì càng thêm khó chịu, ngay vào lúc này, Khải Lâm Na rơi vào Long Phi phía sau, nói, ngươi trở về đi, ngươi phát tiết nhiều hơn nữa cũng vô ích, đây là hắc ám vết nứt, lấy hiện tại pháp tắc tốc độ chữa trị, ngày mai sáng sớm sẽ chữa trị xong xuôi. Nghe Khải Lâm Na như thế nói chuyện, Long Phi trong lòng liền càng sốt sắng hơn lên. Một buổi tối, như vậy nói cách khác, cái này bí cảnh chỉ có thể mở ra một buổi tối thời gian, nếu như bỏ qua, Long Phi mi tâm căng thẳng, sức mạnh toàn thân điên cuồng tuôn ra, tầng tầng nhằm phía Minh Uyên bí cảnh. Nhưng là thân thể đi vào nửa đoạn, lần thứ hai bị một đạo sức mạnh mạnh mẽ cho bắn ra trở về, ken. Gợi ý của hệ thống, thực lực không đủ, không cách nào tiến vào. Thao. Lão tử liền không tin. Long Phi song quyền nắm chặt, ở hắn muốn lần thứ hai xông lên thời điểm, phát hiện Khải Lâm Na trên đỉnh đầu hiện ra một đạo màu vàng dấu chấm than trước đây chưa từng có, chính là cứng không lâu xuất hiện, đây là tại sao, lẽ nào nàng cũng là bảy mỹ một trong. Thì không thể à. Nếu như là bảy mỹ một trong, này vừa bắt đầu liền nên phát hiện à, hiện tại mới phát hiện. Long Phi trong lòng không rõ, Khải Lâm Na rất đẹp, loại kia dị quốc phong tình mỹ, mặc kệ là vóc người, vẫn là dung nhan tuyệt bức là hàng đầu cấp, khẳng định cũng đạt đến 7 mỹ một trong trình độ. Giữa lúc Long Phi tiến lên muốn thử nghiệm thời điểm, đột nhiên trên tường thành lại bay lên một đám người, ghé dựa vào. Long Phi ánh mắt căng thẳng, e Đường Nhân Kiệt trên đỉnh đầu sao vậy, cũng có cái dấu chấm than. Hệ thống đại gia ngươi, ngươi sẽ không nói hắn cũng là 7 mỹ một trong người chứ? Ngươi cho rằng lão tử giống như ngươi là cái làm chuyện gây à? Cái gì tình huống? Lại tới một người. Tiểu điệp trên đỉnh đầu, khỉ ốm, to con trên đỉnh đầu toàn bộ trôi nổi này dấu chấm than, 7 mỹ lập tức xuất hiện 5 cái, thêm vào Dịch Hữu Dung liền 6 cái, còn kém một cái liền hoàn thành, thật là siêu cấp nhiệm vụ lớn. Lẽ nào hệ thống là để hắn trước giờ hoàn thành nhiệm vụ này tốt hoạch được thưởng? Long Phi có chút mộng bức, ta liền nói hắn ở phía trên đi, mũi của ta thời điểm nào bỏ qua à? Đường Nhân Kiệt một mặt hả hê, cái mũi ngửi ngửi, nhìn Khải Lâm Na hai mắt nhất thời khởi xướng kim quang đến, ê này, mỹ nữ. Nói xong cũng muốn xông lên, chỉ là không chờ hắn tiếp cận, Long Phi trong tay cự khuyết đoạn kiếm liền ngăn trở con đường của hắn. Tiểu điệp vội vàng nói, kỳ A Long, ngươi sao vậy, chạy đến nơi đây đến rồi? Nhanh đi theo ta đi. Có Dung tỷ tỷ còn quỳ ở trong hoàng cung, hơn nữa. Triệu gia rất có thể phát hiện có Dung tỷ là thương tổn Triệu Hải Thiên vận mệnh người. Mấu chốt nhất chính là, Kỷ Ốm tiếp nhận lời nói, dị thường tức giận nói, người mấu chốt nhất chính là Dịch Hữu Dung sư phụ biết rõ ràng Triệu gia là cái hố lửa, còn muốn đẩy đại tỷ đầu xuống, trên đời này có như vậy sư phụ sao? Cực kỳ tức giận, Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, tiểu điệp nói, kỳ A Long, chúng ta đi cứu có Dung tỷ đi. Chúng ta không đi, liền không ai cứu nàng. Đúng đấy, không nữa cứu ngày mai nàng liền muốn gả cho Triệu Hải Thiên cái kia thái giám, như vậy, nàng cả đời liền phá hủy. Lão đại, chúng ta đi thôi. Long Phi trôi nổi ở giữa không trung không nhúc nhích, song quyền của hắn nắm chặt, trong lòng nhỏ máu, cứu, hắn muốn cứu, nghe tiểu điệp nói những này hắn lửa giận trong lòng căn bản không khống chế được, nhưng là hắn cầm cái gì đi cứu người, hắn sức mạnh bây giờ căn bản không đủ, đừng nói Triệu gia, liền ngay cả Dịch Hữu Dung sư phụ cửa ải kia đều quá không được. Cầm cái gì đi cứu? Long Phi ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Minh Nguyên bí cảnh,